Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất nhỏ, sáng sắc, chỉ thấy trước mắt ánh sáng chớp lóe, căn phòng u ám nhất thời sáng như ban ngày. Người nào nằm ở trên giường Bùi Dịch đã bị kinh tỉnh trước tiên rồi. Cô hồ là nháy mắt, anh kéo chăn che đậy người bên cạnh. Chính mình từ trên giường ngồi dậy, chăn trượt xuống che đậy nửa người dưới của anh. Bùi thiếu gia, cậu như thế nào lại ở chỗ này? Cầm đầu đội bảo an đội trưởng tiến lên một bước. Nghĩa là hoàn toàn không biết Bùi Dịch ở trong này, sao vẻ kinh ngạc nhìn anh. Bùi Dịch nhướng mày, thở ốc cách một vòng buồn phía. Chỉ nhớ lúc trước, từ từ ùa về. Hai mắt của anh nguy hiểm nhau lại. Mắt không chút thay đổi nhìn về phía mấy người bảo an đột nhiên xuất hiện này. Cút! Anh lãnh khốc nói. Bùi thiếu gia, cái này, cậu... Cậu không phải cùng tôi tiểu thư có hồn ước hay sao? Cô ấy dầu gì cũng là tiểu thư đoàn gia. Cậu làm như vậy có phải rất có lỗi với cô ấy rồi hay không? Đội trưởng đội bảo an chấn kinh nhìn Bùi Dịch, như là vì Tô Thi Thi mà đau lòng. Vậy sao? Bùi Dịch lờ mắt nhìn người phụ nữ ở bên cạnh kia một phen, thấy cánh tay của cô lộ ra bên ngoài, còn người tối sầm lại. Vườn qua kéo tay cô nhét đến trong chăn, động tác như vậy mà cực kỳ ôn nhu. Đội trưởng đội bảo an nhìn đến đây cũng sửng sốt. Hắn vốn cho là Bùi Dịch sẽ tức giận, thậm chí trực tiếp động thủ đánh người, nhưng lại không nghĩ tới anh vẫn mãi đối với Hỗ Minh Phỉ ôn nhu như thế. Quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Hộ gia đại tiểu thư bộ dáng xinh đẹp như thế, khí chất lại tốt, năng lực lại càng giỏi, có người đàn ông nào mà không thích? Gạo nấu thành cơm. Đội trưởng đội bảo an trong đầu nhớ tới lời vừa rồi của Hồng Cầm nói cho hắn, âm thầm liễm thần sắc đối với Bùi Dịch nói. Bùi thiếu gia, ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói ra, chỉ là... Hắn nói xong ánh mắt xoay chuyển qua người phụ nữ bị chằn che đậy kia, có chút khó xử nói. Cô ấy dù sao cũng không phải con gái nhà bình thường, Bùi thiếu gia tính làm như thế nào? Bùi Dịch nhướng mày, sắc mặt lạnh xuống vài phần, như là rất ảo não. Anh lạnh giọng nói, các người từ khi nào có tư cách chất vấn tôi? Người nào cho các người tới? Cái này... Đội trưởng đội bảo an nhất thời ngẩn ra vội vàng nói, chúng tôi vừa rồi là nghe được một người hầu nói nhìn cậu cùng với Hỗ đại tiểu thư cùng một chỗ, cho nên đến xem. Vậy sao? Bùi Dịch lạnh lùng hỏi han, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Rõ ràng không có làm ra cái động tác gì, là để chọn một đám người ở đây, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bùi thiếu gia, hôm nay trưởng bối Hỗ gia cũng có tới tham dự vũ hội. Cậu bây giờ đối với Hỗ tiểu thư làm ra loại chuyện này, tóm lại là không tốt. Đội trưởng đội bảo an thấy Bùi Dịch, cảm xúc so với bọn hắn dự đoán bình tĩnh rất nhiều, là gan lớn hơn một chút, chỉ hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bước Bùi Dịch đồng ý. Là gan cũng rất lớn. Bùi Dịch ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng đội trưởng đội bảo an. Đội trưởng đội bảo an trong lòng khẽ run rẩy, cùng mấy người phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thống nhất, bất chấp tất cả nói. Lập tức mang người tới đây, phòng trường mọi chuyện ở đây lão gia bọn họ cũng đã biết. Bùi thiếu gia vẫn lại là sớm một chút ra quyết định, miễn cho khó coi như thế này. Giống như muốn xác minh lời nói của hắn, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. Các nhân viên an ninh trong lòng vui vẻ, cuối cùng có người đến đây. Bọn hắn thật sự không dám tài tiếp tục đối mặt với Bùi Dịch. Nhưng đúng lúc này người phụ nữ ngồi trên giường kia đột nhiên động đậy dậy, bị họ bọn hắn đánh thức rồi. Từ trong chăn vươn ra một cánh tay trắng nõn mềm mại, người phụ nữ kia phát ra một tiếng nói thầm. Ta đùa nào, Bùi Dịch, làm cho bọn họ ra ngoài. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, bắt lấy tay cô, lặng không tiếng động một lần nữa nhét vào bên trong mền. Âm thanh này, người phụ nữ kia vừa nói, mấy người bảo an sắc mặt trắng xanh một phen liền thay đổi. Giọng nói này như thế nào nghe cũng không thích hợp lắm. Không đúng, làm xong chuyện đó hẳn là không còn khí lực, sau nói lười biếng một chút cũng có khả năng. Mấy người bảo an nhìn thoáng qua nhau, mỗi người tự an ủi nhau. Bùi thiếu gia, người xem Hỗ tiểu thư cũng thế rồi. Như thế này trưởng bối Hỗ gia đến đây nhìn thấy quấy thành cái dạng này, còn không có đem Hỗ tiểu thư bắt đi. Cả lúc này, cánh tay trắng nõn lại rớt ra. Chủ nhân của cánh tay kia đầu tóc lộn xộn, rồi từ từ vươn tay ra, vẻ mặt đều oán khí. Ở Mỹ muốn chết, có muốn để cho người ta ngủ hay không đây? Tô Thi Thi. Các nhân viên an ninh vừa thấy đến bộ dáng của người phụ nữ kia, rồi tới mức trỏ mắt đều muốn xuất ra ngoài. Bọn hắn có nhìn lầm hay không? Về cái gì cô gái kia không phải là Hỗ Minh Phỉ mà là Tô Thi Thi? Mà cùng lúc đó bên ngoài tiếng bước chân càng gần hơn, lập tức một đám người vọt tiến vào. Người trong phòng còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một trận chói mắt đèn flash. Phóng viên.